Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Được Soạn xin được mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Tùng Lê qua câu chuyện Oan Hồn Đòi Mạng, nhà báo Hộ Tiếu. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Trời chờ đêm nay như đã chút nước, mưa gió len qua khe cửa của căn chòi rách nát. Thời tắt ngấm ngọn đèn dầu tù mù, thì gấm ôm chặt thằng cu nâu vào lòng. Hai mẹ con run rẩy trên chiếc chõng tre ở bẹp. Căn nhà này cất tạm bợ trên một mảnh đất cuối vườn nhà báo Hộ Tiếu, là chỗ che mưa che nắng cho hai mẹ con từ ngày chồng thị mất do bạo bệnh, để lại một món nợ vay nặng lãi không biết đời nào mới trả nổi. Cửa trời bật tung, gió thốc thổi vào mang theo một hơi sình lầy và mùi rượu đế nồng. Bác Hộ Tiếu loạng choạng bước tới, theo sau là tên Lãnh, tay sai đắc lực chuyên nghề đâm thuê chém mướn. Đốt đèn lên cho tao. Giọng của lão Tiếu lè nhẹ nhưng đặc sệt sự độc ác. Tên Lãnh luống cuống chèn quẹt diêm, ánh lửa bùng lên xoay đó khuôn mặt bóng nhẫy, đôi mắt thiếp lại để dục vọng. Ánh mắt của lão rắn chẳng vật cần cổ trắng ngần và bộ ngực phập phồng sau lớp áo bà ba đẫm mồ hôi của thị gấm. Mẹ con mày tính chôn nợ đến bao giờ? Cái thằng chồng mày đã chết, món nợ 10 dạ lúa cộng mẹ lãi mẹ để lại con nay thành 50 dạ. Mày lấy máu ra mà trả cho tao hả gấm? Thì gấm quỳ dạp xuống nền đất ẩm. Con lại ông, ông thương tình mẹ quá con côi. Ban ngày con cấy rẽ, ban đêm con đan giỏ trừ nợ dần. Xin ông thư thả cho mẹ con đừng sống. Bà Hộ Tiếu cười nhạt, bước tới nắm chặt đến mái tóc dài, giật ngược lại đằng sau. Ta không cần giỏ, ta không cần mớ lúa còi cọc của mày. Đêm nay mày ngoan ngoãn hầu hạ tao, tao xé dây nợ, còn cho mẹ con mày được ăn cơm trắng thịt khò. Bằng không thì tao bán cái thằng nâu đấy sang biệt khắc địa ở đờ. Cả đời mày đừng hòng mà gặp lại nó. Thì gấm hoảng loạn tột độ, ngay tới bố chặt vạt áo của lão Tiếu đẩy ra, nhưng sức phốc của người đàn bà quanh năm thiếu ăn sẽ chống lại được. Lão Tiếu nhào tới để nghiến thị xuống đền thất, lớp áo bà ba mỏng bị xé toạc. Thì gấm vùng vẫy tuyệt vọng, hàm răng nghiến chặt. Trong cơn nhục nhã phấn uất cùng cực, thì vung đầu ngoặc một cái thật mạnh vào vành tay trái của bác Hộ Tiếu. Máu tươi trào ra, mùi tanh tươi sộc lên tận mũi. Mày dám cắn tao à khi còn đi này? Lãnh, đánh chết mẹ nó cho tao. Thằng cu nâu thấy mẹ bị đánh tơi bời liền lao từ trên chõng tre xuống, nhào tới cắn vào bắp chân của lão Tiếu. Ông ác ba, tha cho mẹ thôi, đừng đánh mẹ thôi. Bác Hộ Tiếu đang trong cơn hăng máu, thằng cẳng đã một nhát đầy tàn bạo vào giữa ngực của thằng bé 5 tuổi. Cô nâu văng ra cả thước, đập gáy vào thân cột chạm giữa chòi rồi nằm bất động. Máu từ mang tay dì ra hòa vào mặt đất nền. Thì gấm thấy con của mình nằm im thì phát điên, lấy tới ôm thân đỉnh bé nhỏ khóc không thành tiếng. Trời có đất dày ơi, sao lại ác nhân thất đức như vậy? Mẹ con tôi có là ma, cô không tha cho nhà họ Tiếu. Lão Tiếu đưa tay quyển vết máu trên tay, mắt nhìn hai mẹ con. Lão biết nếu để thị gấm sống sót lết ra khỏi xóm, cái danh lão báo hộ của lão sẽ bị đem ra để đàm tiếu. Quan trên biết chuyện cũng vòi tiền lấp liếm phiền phức. Trói mẹ con nó lại, đem ra bãi đất chống sau chuồng heo lớn đào hố mà chôn. Chuyện đêm nay mà để lọt ra ngoài nửa chữ, tao cắt lưỡi mày đó. Tên Lãnh chần chừ nhìn thằng bé chật tuổi con mình, nhưng cái uy của lão Tiếu làm gã co rúm. Gã của lấy quần dây thừng gai rồi trói gô thị gấm và thằng cu nâu làm một. Gấm lúc này kiệt sức, lồng ngực vỡ nát, hơi thở thoi thóp, đôi mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào mặt lão Tiếu, ánh mắt chứa đầy oán khí của một kẻ sẽ bị cướp đoạt cả mạng sống lẫn cả tôn nghiêm. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt, ở góc vườn sau khu chuồng heo nặc mùi phân đồng. Tên Lãnh hề hùng cắm từng nhát cuốc, hốt đào sâu đến đốt đầu người, cá ngất hai mẹ con xuống. Bùn đất lạnh ngắt, từng sẻng lấp lên người của thị gấm. Thì ôm dì lấy đứa con trai đất tắt thở, miệng lẩm bẩm một câu nguyện rủa hòa lẫn vào trong tiếng mưa. Khoảng một tháng sau đêm mưa đó, cô chuồng heo lớn nhất nhà họ Tiếu bắt đầu xảy ra chuyện lạ. Bầy heo nái hơn 50 con đang béo tốt bỗng nhiên tự dưng bỏ cám, ban ngày nằm bẹp một chỗ rên rỉ, chập tối thì cả đàn lầm lộ lên như bị chọc đít. Chúng húc đầu vào hàng rào gỗ chan chát, cắn xé lẫn nhau đến chóc ra lòi thịt. Sáng ra đám gia đình phải đi nhặt dọn mấy cái xác heo chết trưng phình, bụng trương nứt toác, máu mề lình láng. Bà Cả Cầm, người vợ lớn của ông Bá Hủ Tiếu, là một người đàn bà sắc sảo nhưng vô cùng tín tâm. Bà nhận thấy sự chẳng lành, nhất là khi mấy đêm bà đi tiểu ngang qua khu chuồng heo đều ngửi thấy mùi máu tanh. Bà đôi lần mơ hồ thấy một cái bóng đen thấp bé chạy lăng xăng, cùng với đó là cả tiếng cười thê thé của trẻ con. Bà Cả Cầm bí mật dặn dò người hầu Tâm Phúc lội đò xuống tận vùng biệt thứ, sức thầy Mười Dư lên để xem đất. Thầy Mười Dư nổi tiếng khắp vùng lục tỉnh vì tài bất ấn trừ tà. Vừa bước qua cổng nhà họ Tiếu, thầy Mười Dư đã đưa tay vuốt chòm râu bạc, ánh mắt đảo quanh một vòng, dừng lại ngay ở hướng khu chuồng heo phía tây. Ánh mắt lộ ra vẻ đầy khó chịu. Cái đất này phát phú nhưng mà tích tụ âm khí nặng nề. Trong móng chuồng heo kia có đại oán khí đang thành nghịch. Kẻ chết dưới đó mang hận thù đến tận xương tủy. Này mai sát khí bốc lên, e là cả cái cơ ngơi này không ai giữ được mạng. Ba Hồ Tiếu đang nằm hút thuốc phiện chưa sập gụ, nghe người hầu bẩm báo thì liền bước ra. Lão liếc nhìn thầy Mười Dư, cái tai sứt sẹo giật giật. Lão thừa biết dưới móng chuồng heo đó chôn vật gì. Lão ngoắc tay bảo bà Cả Cầm lui về trong nhà, rồi sai người bưng ra một khay gỗ phủ văn đỏ, bên trên là năm nén vàng rực rỡ. Thầy phán sao tôi xin nghe vậy? Giờ này tôi là người làm ăn bươn trải, lỡ có đắc tội với người khuất mày khuất mặt là cái chuyện khó tránh. Nay nhờ thầy ra tay ếm lại cái oán khí đó, cho gia đạo tôi được yên ổn. Năm nén vàng này là thủ lao trước, xong việc tôi bêu thêm năm nén. Thầy Mười Dư nhìn khay vàng đôi mắt sáng rực. Thầy tặc lưỡi đi quanh hố phân lượn vài vòng, lầm nhầm tính toán phương vị. Oan linh này chết trong tức tưởi, lại bị vùi lấp nơi su uế nên tà khí rất vượng. Lẽ thường phải lập đàn độ 77-49 ngày, nhưng ông Bá Hộ đã muốn ếm cho tiệt nập, tôi sẽ dùng trận đồ đinh chốt xối máu gà trống để chân yểm. Đêm đó thầy Mười Dư sai người chuẩn bị 49 con gà trống nung, cắt cổ lấy máu hòa cùng với chu sa. Thầy tự tay rèn 4 cây đinh sắt dài bằng găng tay, đầu đinh khắc chữ bùa ngoằn ngoèo bằng tiếng Miên. Dưới ánh trăng mờ đục, thầy Dư lầm rầm đập chú, rồi dùng vồ gỗ đóng chặt. Mỗi nhát búa giáng xuống, gió dưới sông thổi lên từng đợt lạnh buốt. Đinh này đã chốt, vong linh bên dưới vĩnh viễn bị nhốt lại trong bóng tối, ngàn năm không thể siêu sinh, cũng đừng hòng trốn lên để đòi mạng. Ông Bá Hộ cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ. Lão Tiếu cười đắc ý, ném túi vàng cho thầy pháp rồi đùng đỉnh quay trở vào nhà. Lão đinh ninh món tiền lớn đã mua được sự bình yên vĩnh viễn. Khi chuồng heo trở lại bình thường, bầy heo lại ăn no ngủ quỹ, sinh sôi nảy nở, mang về nhà họ Tiếu cơ man là được tiền bạc. Mọi chuyện tưởng chừng đã êm xuôi theo lớp bụi của thời gian. 15 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, cảnh vật ở chợ đêm đổi thay rất nhiều. Duy chỉ có sự tàn ác của nhà họ Tiếu là nối truyền từ đời cha sang đời con. Ba Hồ Tiếu nay đã già, lại thêm chứng tai biến khiến cho lão bị liệt nửa thân người bên trái. Ngày ngày lão nằm giật dẻo trên phần gỗ giữ nhà, miệng méo sạch lải nhải những câu vô nghĩa. Cơ ngơi đồ sộ của gia tộc giờ đây rơi vào tay của cậu hai Tôn, con trai trưởng của lão. Tôn thừa hưởng trọn vẹn sự mưu mô tàn độc của cha, thâu tóm toàn bộ ruộng nương quanh vườn, bóc lột tá điển không thương tiếc. Mùa màng năm nay chúng lớn, lúa chất đầy ba cái kho cũ không còn chỗ chứa. Tôn đi thị sát quanh nhà, ánh mắt dừng lại ở khu chuồng heo. Từ ngày dịch tàn lợn tràn qua mấy năm trước, khu này bị bỏ không, cỏ dại mọc tùm. Đất đai rộng lớn mà bỏ không vậy thì uổng quá. Kêu đám thợ mộng quân đập bỏ hết ba cây vách chuồng heo đi, đào móng xây cái vựa lúa hai tầng cho tao. Tôn hất hàm ra lệnh cho cai phu, đám thợ lục tục kéo nhau dọn cỏ xả gỗ. Khi cuốc đến nền móng cũ, một thợ hồ vung cuốc bổ mạnh, cuốc bật nảy vừa vướng phải một vật gì đó. Anh thợ cầm cùi moi lớp bùn nhão, mặt cắt không còn giọt máu, khi nhìn thấy một mảng xương sọ người ố vàng trồi lên. Cai phu hoảng hốt chạy vào báo cho cậu hai Tôn. Tôn đùng đỉnh đi ra, chân đá bắp đất qua một bên, cúi xuống nhìn hai bộ xương khô không một chút biến sắc. Cậu hai à, đất nhà mình sao lại có cốt người ở đây? Hay là mình mua quách thành mấy thầy chùa về tụng kinh cài táng cho họ? Cai phu run rẩy đề nghị. Tôn cười gằn nhổ bãi nước bọt xuống đất. Tội lỗi gì ở cái đất này? Chắc là ba cái xác trôi sông lạc loài trôi giặt vào đây. Mà lấy cái bao bố xúc hết mớ xương vụn bỏ vào, đem quăng xuống dưới dòng sông đi. Đám thợ rụng rời tay chân, nhưng cái uy của hai tên quá lớn không ai dám cãi lời. Họ nhắm mắt nhắm mũi dùng xẻng hót tất cả những mảnh xương cốt bỏ vào một cái bao bố lớn. Trong lúc dọn dẹp bằng mặt, máy xúc đất cày xới sâu xuống các góc móng, vô tình bật nhổ cả bốn cây đinh dì sắt đất tầm chu sa mà thầy Mười Dư đã ếm cách đây 15 năm. Chiều đó bao bố chưa hài cốt hai mẹ con của Thị Gấm bị ném xuống sông Vòng Cỏ. Tôi đứng trên bờ nhìn theo vươn vai thỏa mãn. Thế nhưng Tôn không hề biết, phải các bốn cây đinh nghiệm bùa bị nhổ lên và hai cốt bị quăng ném không thương tiếc. Tôn đã xé toạc đi lớp phong ấn, giải phóng cho một cơn thịnh nộ khủng khiếp giáng xuống từng mạng người trong gia tộc này. Từ cái ngày đám thợ ném bao tải cốt xuống sông Vòng Cỏ, không khí trong nhà họ Tiếu thay đổi hẳn. Trời đang đổ tháng 3 cháy da cháy thịt, do nam thổi hầm hập mà ngẫy bước chân ra ngoài ngạch cửa. Vào trong nhà thì người ta cứ thấy rợn rợn. Bà cả cầm bắt đầu phát bệnh. Ban đầu đám gia đình chỉ tưởng bà vướng phong hàn, ăn uống không tiêu. Thế nhưng bệnh tình chuyển biến nhanh đến mức không ai lường trước được. Bà không còn thiết tha chải chút đầu tóc. Mớ vòng vàng rủng rỉnh trên cổ tay của bà tháo sạch, vất lăn lồng lốc ở góc tủ. Đáng sợ nhất là cái chập choạng, lúc mặt trời vừa tắt nắng nhường chỗ cho dáng mỡ gà, bà cả cầm lại trốn ra khỏi phòng. Cô Ba Điểm bưng tô cháo đi tìm mẹ. Điểm loanh quanh khắp nhà trên xóm dưới, cuối cùng khựng lại chút dân nhà kho mới cất trên chuồng heo cũ. Trong bóng tối lờ mờ, Điệp thấy má của mình đang bò toài dưới gầm phản gỗ. Hai tay của bà cào lớp đất nện điên cuồng, nước dãi chảy ra đục ngầu hai bên mép. Má, má làm gì vậy nè? Điểm khóc thét lên, quăng tô cháo vỡ nát lao vào đôi bà cả cầm. Bà cả trợn mắt, sức lực tự nhiên mạnh đến lạ thường. Miệng của bà gầm gừ, nghẹn nghẹn trong cổ họng không phát ra tiếng người. Điệp hoàng hồn chạy bán sống bán chết lên nhà tìm anh trai. Cậu hai ơi, má bị xeo vậy nè, má cứ đoán cám heo đó, má cạo đất đến chảy cả máu, cậu kêu người đi tìm thầy thuốc đi. Tôi đang ngồi tính sổ sách, nghe em gái khóc lóc thì gắt gầm. Chắc là má già lu lẫn đâm ra phát điên, nhà đang bộn bề bao chuyện mà cứ la lối ôm xòm vậy hả? Tôi đứng dậy xách áo đi xuống nhà kho, gọi thêm ba bốn thằng gia đình to khỏe tới để nghén bà cả cầm xuống. Điểm quỳ xuống níu ống chân của Tôn Văn Xin, thế nhưng Tôn thẳng cẳng đá em gái mình giặt qua một bên. Căn buồng tối tăm ở cuối sảnh hành lang trở thành nơi nhốt bà cầm. Đêm nào người trong nhà cũng nghe tiếng sợi xích cọ sắt vào cột giường, tiếng của bà cả gãy vách ván sột soạt, có lúc lại nghe như tiếng du con nỉ nôi não ruột kết lên. Bắn đi ba ngày sau, sáng hôm đó đứa ở bưng một mâm cơm để thịt cá như thường lệ. Nó đi tới khe cửa thì không nghe thấy tiếng động ở bên trong. Nó ghé mắt nhìn qua rồi lùi lại tái nhợt. Tôn sai người phá cửa xông vào. Bà cả cầm đã mất, bà treo cổ toàn ten trên thanh xà ngang. Đôi mắt của bà lồi ra, khắp người của bà dính đầy máu khô do tự tay cào xé ra thịt. Nhưng thứ làm cho Tôn bà đám gia đình hồn bay lạc phách không phải là cái xác chết, mà là thứ dùng để thắt cổ của bà. Đã không phải là dây xích hay là thừng nhão, mà lại là một dải yếm lụa màu đỏ sẫm. Dải yếm cũ nát ố màu bùn đất. Mấy bà hầu già ở trong nhà bụng miệng run rẩy, họ nhận ra cái dải yếm này. 15 năm trước đêm mẹ con của Gấm bị lôi ra, nó mặc đúng cái yếm lụa bị rách một đường dài tơi tả như vậy. Đám tang của bà cầm được tổ chức rình rang vài ngày. Tôn bỏ tiền ra không thương tiếc, thì kèn trống khóc lóc inh ỏi. Bàn thờ nghi ngút khói nhang, cái không khí tang thương pha lẫn mùi xác chết ướp tràn nồng nặc khiến cho không ai muốn nán lại lâu. Đến giờ hạ nguyệt, huyệt mộ được đào sẵn nằm mảnh đất gò cao ngoài rìa xóm. Tấm gã đạo tì vạm vỡ hò rô vác chiếc quan tài bằng gỗ sao nặng trịch di chuyển ra đầm. Chợ bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen vẩn vũ kéo tới. Tới huyệt, đám đạo tì luồn dây dừa xuống dưới đáy hòm để chuẩn bị thả xuống. Tôn đầu chiếc khăn tang không một giọt nước mắt. Và lúc chiếc quan tài nhích xuống miệng hố được nửa găng tay, từ nhánh cây bình bát mọc hoang cạnh mà, một con rắn lùng thân to bằng bắp tay người lớn dịch trúng giữa nắp hòm. Thân con rắn cuộn lại, cái đầu tam giác ngóc cao, lưỡi thè ra rít lên. Đám thợ hoảng vía buông thõng tay thừng. Chiếc quan tài trượt mạnh đập vào vách huyệt, dốc cả một mảng sơn văng tung tóe. Con rắn lục đùng đỉnh trườn theo dọc chiều dài nắp hòm, chiến có vũng bùn rồi mất hút vào trong bụi rậm. Cải Phù mặt mày xám ngoét, lẩm bẩm vái lại bốn phương. Hiện tượng xà hạ quan là cái điểm độc địa nhất trong phong thủy mồ mả, báo hiệu trong nhà chuẩn bị có kẻ phải nối gót ra đi. Chưa đầy ba ngày sau thì lời nguyện đã linh ứng. Báo hộ Tiếu nằm liệt giường liệt chiếu suốt mấy năm, tứ chi teo thóp chỉ còn ra bọc xương. Từ ngày vợ chết, lão không há miệng ăn được một hột cháo, chỉ trợn mắt lên trên nóc nhà mà thở dốc. Đêm đó Điệp đang lơ mơ ngủ ở gian kế bên thì giật mình tỉnh giấc. Cô mơ hồ nghe tiếng bước chân nện bình bịch xuống nền gạch tàu. Điệp rón rén cầm cây đèn bão bước ra. Ánh sáng vàng vọt hắt lên vách tường tạo nên những bóng loang lổ. Điệp đưa đèn xoay về phản gỗ của cha, phản trống trơn. Điệp xoay người tim như ngừng đập. Lão Tiếu đang đứng lù lù giữa nhà. Lưng của lão gập xuống, hai tay buông thõng, đôi mắt lão trợn trừng. Cha, cha sao vậy? Điệp lắp bắp lùi lại. Lão Tiếu quay ngoắt đầu về cây cột ván lim to tướng giữa nhà. Đôi chân khẳng hiu của lão bất ngờ bước được. Lão dùng hết sức bình sinh, đâm đầu mình vào thân cột cứng như sắt. Máu tươi tràn ra, dính bê bết trên mặt gỗ. Thế nhưng lão chưa chết. Lão lùi lại ba bước rồi lấy đá lao đầu vào cột lần thứ hai, lần thứ ba. Điệp chứng kiến hai đầu gối quỵ xuống. Cho đến khi mà cú va đập thứ tư thì hộp sọ của lão vỡ nát, lão mới đổ gục xuống đất. Tiếng la hét của Điệp đánh thức tất cả. Tôn chạy từ trong buồng ra chứng kiến cảnh cha mình đầu vỡ toác, hai cây tàng lớn giáng xuống liên tiếp chỉ trong vòng chưa một tuần lễ. Cả nhà họ Tiếu nháo nhào, đám người hầu kẻ hạ thì thi nhau dọn đồ lén bỏ trốn ngay trong đêm. Mùi nhang tàn, mùi máu tanh và không khí chết chóc bao vây toàn bộ cơ người. Sự ngạo mạn của hai tôn cuối cùng cũng bị đánh sập. Tôn trở nên sợ hãi tột độ. Cái chết dường như đang treo lơ lửng trên đầu của gã, đếm lùi từng giờ. Gã giao việc tăng ma ở nhà cho đám cai phu lo liệu. Bản thân của gã thì một tay nải chứa đầy vàng thoi, cưới con ngựa khỏe nhất phóng bạt mạng về hướng biên giới. Tôn nghe danh một ông thể pháp người Miên tên là Lục Thum tu luyện trên vùng Thất Sơn hiểm trở. Sau ba ngày lặn lội núi rừng ăn bà ngủ bụi, Tôn cũng rước được Lục Thum về tới chợ đêm. Lục Thum thân hình gầy nhom đen chuỗi, trên cổ đeo lủng lẳng mấy sâu chuỗi kết bằng xương thú, miệng của lão móm mém nhai chầu, thi thoảng khạc nhổ tới nước đỏ ra đất. Vừa bước chân qua cổng thì Lục Thum khựng lại, sắc mặt của lão chuyển sang tái xám. Lão ôm ngực gập người xuống nôn thốc nôn tháo. Tôn hoảng hốt đỡ lấy thầy, nhưng Lục Thum gạt tay ra. Lão đưa bàn tay gầy guộc chỉ về nóc nhà kho mới cất ở hướng tây. Mạng mày cạn rồi thằng ác nhân à, mày dòm coi ai đang đứng trên đó. Tôi nhòm mắt nhìn theo hướng tay của thầy, nhưng gã chỉ thấy những mái ngói rêu phong. Dạ thưa thầy, còn phàm phu tục tử mắt thịt không nhìn thấy gì hết, thầy thương tình chỉ dạy. Oan nghiệt này lớn lắm, sức tào cũng chưa chắc cản nổi. Dưới đất có oán, trên mái có vòng. Một con đàn bà bận áo bà ba rách bươm ấm một thằng đứa nhỏ cụt đầu đứng trên nóc nhà kho cười giỡn. Nó đang bẻ từng đốt ngón tay tính bắt mạng của mày đi hầu đó. Tôi mới nghe đến mô tả thằng nhỏ cụt đầu tiếng hai đầu gối buồn rùn, mồ hôi lạnh thoát ướt đẫm. Chính chân của gã năm xưa đất đạp thằng cu nâu vỡ sọ chít tươi. Gã quỳ sụp xuống. Thầy cứ làm cho tới nơi tới chốn, cứu mạng con. Tốn bao tiền vàng bạc đất đai con dâng cho thầy hết. Lộc Thung bấy giờ trầm ngâm một lát, ánh mắt lóe lên một vẻ tham lam. Được, lấy độc trị độc. Đêm nay ta sẽ lập đàn tế bằng huyết chó đen. Mày sai người đi lùng bắt cho tao ba con chó mực lông đen tuyền, phải là chó đực tư. Với đây đem mổ bụng lấy máu tươi đổ đầy một bát sành to. Sau đó thêm chỉ ngũ sắc, nhang đèn và một con dao mổ heo. Tôn mừng rỡ như vớ được vàng, lập tức vung tiền xe hàng chục tá điền tủa ra khắp nơi. Đến chập tối mọi lễ vật được bày biện tươm tất giữa sân. Lục Thum vận bộ đồ đen rộng thùng thình, tay cầm thanh dao bầu đi vòng quanh bàn cúng, miệng lâm dâm đọc những câu thần chú chát chú khó hiểu. Bầu trời chợ đêm tối đen như mực không một vì sao, không gian im lặng đến ngạt thở. Một thứ sát khí vô hình đã bắt đầu cuộn lên từ đất, chậm rãi nuốt chửng đi từng khoảng sân để ông thể pháp miệt sưng cước đang múa máy gọi hồn. Đêm lập đàn, không khí ở biệt chợ đêm trở nên ngột ngạt. Gió từ dưới sông Vàm thổi lên từng cơn rin rít. Bàn hương án đặt ở giữa khoảng sân đất nện trước khu nhà kho vừa xây, trải vải đỏ. Lục Thông đứng đó, thân đỉnh gầy đét, lọt thỏm trong bộ áo thục đen, tay lầm lầm thanh dao bầu sáng loáng. Trên bàn cúng bát huyết chó đen đặc dệt nồng nặc mùi tanh tưởi chững chệ chính giữa. Lục Thông bắt đầu múa máy, hai tay bắt những thủ ấn kỳ lạ, tiếng độc chú leo nhéo trôi trong không khí. Lục Thông vừa động vừa đi vòng quanh hương án. Nhưng khi bước sang vòng thứ ba, mọi chuyện bắt đầu đi chệch hướng. Một luồng gió xoáy từ đâu bất thần ập tới, cuốn tung lớp bụi cát mù mịt. Gió tạt mạnh làm tắt rụi toàn bộ 12 ngọn nến sáp trưng chung quanh mầm cúng. Mấy bó nhang đen cháy dở cũng bị thổi tạt đi tắt ngấm. Lục Khum khựng lại, đôi chân trần của lão chôn chặt xuống nền đất, sắc mặt của lão đanh lại, đôi mắt nheo nheo nhìn chăm chăm vào bát huyết chó đen. Thứ chất lòng đặc xịt đó nãy giờ im lìm, bây giờ bỗng dưng sủi bọt, từng bong bóng nổ lên rồi vỡ ra. Một thứ mùi hôi thối kinh tởm trong bát huyết bốc lên. Oán khí từ dưới lòng đất và trên nóc nhà kho đang cuộn lại, dồn dập tấn công vào trận đồ của lão thầy pháp. Lục Thung cắn nát đầu ngón tay cái, vẩy máu tươi lên ngọn nến định thắp lại. Thế nhưng lão vừa giơ tay lên, cả cánh tay bỗng nhiên cứng đờ, những cơ bắp trên tay của lão giật giật từng hồi. Tôn trố mắt ra nhìn, mười đầu ngón tay của gã cắm phẩm vào gỗ đau điếng. Cả thấy Lục Thung đang đánh vật với chính cơ thể của mình. Hai bàn tay gầy guộc xăm trổ để bùa chú của ông thầy Miên từ từ bè ngoặt lại, hướng thẳng vào cổ họng của mình. Lục Thung cố gắng gồng mình cứng lại, khuôn mặt nhăn nhúm biến dạng. Nhưng sức mạnh vô hình kia quá lớn, mười ngón tay như mười chiếc đinh siết chặt lấy ít hầu của lão. Lục Thung ngửa cổ lên trời miệng méo sạch, đôi mắt của lão trợn ngược, những mạch máu nhỏ trong tròng mắt vỡ vụn. Lão lảo đảo lùi lại vài bước, ngã vật ra đằng sau, khuất sau bóng tối của khu nhà kho. Sáng hôm sau, đám gia đình cầm đuốc đi tìm mới tá hỏa phát hiện xác của Lục Thung. Lão chết đứng, lưng tựa cứng nhắc vào cốc cây mù u. Hai bàn tay của lão vẫn bóp chặt lấy cổ họng của mình, khuôn mặt thiểu méo mó đến tột độ. Bùa ngài tà thuần đã bị oán khí bẻ gãy hoàn toàn. Tôi đứng cách đó vài bước chân, hai hàm răng đánh bỏ cạp. Cả biết bức tường phòng thủ cuối cùng đã sụp đổ. Cái chết của tay thể pháp cao tay ấn này chính là bản án tử hình định sẵn cho gã. Cái chết của Lục Thum đã được Tôn dùng tiền bưng bít, vội vàng cho người gói xác đem chôn được bìa rừng. Gã tìm mọi cách để đẩy những người thân còn lại ra khỏi căn nhà đầy tử khí này. Điểm cô em gái gút của gã chuẩn bị xuất giá lên một viên chi nguyện trên Sài Gòn. Tôn hối thúc nhà trai làm lễ rước dâu sớm hơn, mong điểm đi khỏi đất này sẽ tránh được tai ương. Ngày rước dâu, nhà họ Tiếu trang hoàng cờ hoa đỏ rực, cố gắng che lấp đi không khí u ám ma mị. Để bần bộ áo mớ ba mớ bảy lụa là, đầu đội mấn vàng chói lọi, cứ bước đi ngượng nghịu lên cỗ kiệu hoa tám người khiêng. Tôi đứng trước ngõ thở phào nhẹ nhõm vẫy tay. Thế nhưng mà nghiệp nhà họ Tiếu đã gieo là quá nặng, đâu dễ gì mà có thể trốn chạy. Kiệu hoa vừa được khiêng lên bước ra khỏi cổng làng, khi đi ngang qua khúc quanh chỗ mảnh đất hoang thì biến cố xảy đến. Không hề có ai vấp ngã, không hề có ổ gà, vậy mà chiếc kiệu mất thăng bằng trao đảo dữ dội, rồi đổ ụp xuống nền đất bùn lầy. Để bị hất văng ra khỏi kiệu, đập đầu mạnh vào tảng đá xanh bên vệ đường, máu tuôn ra ướt đẫm cả áo lụa đỏ. Nhà trai thấy điểm xui xẻo ngay trong ngày cưới thì mặt mày biến sắc, mượn cớ thoái thác để lại điệp cho người nhà họ Tiếu khỉnh về, rồi cùng dắt nhau bỏ về Sài Gòn hết sạch. Đám gia đình khiêng điệp về nhà đặt nằm trên chiếc giường chạm xà cừ. Tôi lo sốt vó, sức ba bốn ông thầy lăng băm quanh vùng tới để cứu chữa. Thế nhưng ai nấy đều lắc đầu. Họ bảo mạch đập của cô ba là bình thường, nhưng vết thương trên đầu không sâu, nhưng hồn phách dường như đã bị lạc đi mất. Tới chiều hôm sau, điệp mới từ từ mở mắt. Tôi mừng rỡ chạy lại giờ chán của em gái. Điệp à, em tỉnh rồi phải không? Em thấy trong người thế nào? Thế nhưng điệp không trả lời. Cô đảo đôi mắt lờ bờ nhìn quanh căn buồng, rồi bất thình lình điệp co rúm người lại, kéo tấm màn che kín nửa khuôn mặt. Bộ dạng của cô lúc này không giống một cô chiêu nhà giàu đại cát, mà lại giống như một đứa con nít bị bắt nạt. Cô chúi mũi vào trong khóc, hai bàn tay vân vi vạt áo, chốc chốc lại đưa ngón tay lên miệng mút chùn chụt. Mẹ ơi, con đói, Con muốn ăn cháo trắng. Giọng nói cất lên từ miệng của Điệp khiến cho Tôn như bị sét đánh ngang tai. Đã không phải là chất giọng thanh tao của người con gái lớn, mà lại là một giọng điệu ngọng nghịu đứt quãng của một đứa trẻ chừng 5 tuổi. Cái nhấn nhá, cái kéo dài âm cuối quen thuộc đến gai người. Tôi đứng ở mép giường mặt cắt không còn giọt máu. Cái nhận ra ngay giọng nói đó. 15 năm trước trong cái đêm mưa gió não nề ở túp lều rách nát, chính cái giọng non nớt đó đã gào khóc van xin gã tha cho mẹ của nó. Đó là thằng Cu Nâu, hồn ma của thằng bé 5 tuổi chưa siêu thoát, mượn xác cô Ba Điệp để quay về nhà họ Tiếu. Tôn từ từ ngã quỵ, mồ hôi ướt sũng, ôm đầu thở dốc. Kể từ cái ngày vong hồn của Cu Nâu mượn xác, Điệp biến thành một con người khác hoàn toàn. Ban ngày cô nằm bẹp trên giường, ai hỏi gì không nói, ép ăn cũng ngậm chặt miệng. Thế nhưng hễ khi mặt trời xuống núi, sương đêm bắt đầu buông xuống thì cô lại bật dậy. Điệp mặc nguyên bộ áo lụa ngủ trắng dài thượt, gión chân bước ra khỏi buồng. Cô chạy lăng xăng khắp nhà, từ đằng trước ra đằng sau rồi ra ngoài vườn. Tiếng bước chân lẹp bẹp xuống nền gạch tàu vang lên trong đêm vắng. Đám người làm ban đêm hay đi tiểu ngay tiếng động, hé cửa dòm ra thì thất kinh bạt ví. Khi thấy cô Ba đang ngồi chồm hổm ở sân đất, hai tay cào bới sình bùn để đắp thành nấm mộ nhỏ. Sự quậy phá không dừng lại ở đó. Sáng hôm sau, con hầu chạy ra chuồng gà để lấy trứng thì vấp ngã chúi rủi. Trước mặt nó hàng chục con gà mái, vịt xiêm nuôi ở trong vườn đều bị giết chết, nằm la liệt trên mặt đất. Điểm kỳ lạ là không có con nào bị cắt cổ hay là dao đâm. Toàn bộ gia cầm đều bị bẻ gãy cổ, mắt trợn trừng, lông lá vùng vãi khắp nơi. Chuyện này lặp đi lặp lại nhiều đêm liền, không ai dám đến khu vườn sau nữa. Đám gia nhân trong nhà sợ quá, có mấy người âm thầm gói ghém quần áo bỏ trốn ngay giữa đêm. Căn nhà rộng lớn của Tôn chẳng mấy chốc mà vắng hoe, chỉ còn vài ba người hầu già cả. Tôn như người đi trên đống lửa, tâm trí của gã bị bóng ma của Cu Nâu dằn vặt đến điên dại. Gã cất công lén lút tìm đến một ngôi miếu hoang vùng mạn ngược, xin được một bình nước bùa chú. Ngày đầu có sức mạnh trục xuất vong hồn. Chờ hôm đó thì lúc Điệp đang nằm ngủ, Tôn bấy giờ bước tới để bừng chất nước bùa. Gã nắm lấy cầm của em gái bóp chặt đến mức da thịt vằn lên, định đổ ực chén nước bùa vào trong miệng. Thế nhưng rồi Điệp đột ngột trừng mắt. Một luồng sức mạnh phi thường từ cơ thể ốm yếu của Điệp phát ra, cô vùng tay hất văng chén nước. Điệp từ từ ngồi dậy, khuôn mặt của cô vô hồn, cái cổ nghẹo qua một bên. Cô nhìn thẳng vào mắt của Tôn, cất giọng nhưng lại là giọng của trẻ con. Chú Tôn ơi, chú đền mạng cho mẹ con tôi đi. Chú vứt xương cốt của tôi đi đâu rồi? Lời trách móc cất lên nhẹ bẫng, thế nhưng nặng như là ngàn cân búa tạ nện thẳng vào lồng ngực của Tôn. Gã lùi lại vấp phải mép chiếu ngã ngửa, lết dần ra tới tận cửa rồi bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Từ đêm đó, tinh thần của Tôn hoàn toàn suy sụp, căn bệnh hoang tưởng bắt đầu bào mòn. Cứ chợp mắt gã lại thấy bóng dáng của thằng Cu Nâu, thế nhưng không phải hình hài lành lặn, mà lại là thân hình cụt đầu, máu me đầm đìa lồm ngồm. Những bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào gấu quần của gã kéo gỉ xuống dưới gầm giường. Tôn làng hét thất thành giữa đêm khuya, tựa tay cào xé mặt mũi của mình đến tứ máu. Gã thức trắng đêm này qua đêm khác, hai mắt thâm quầng, người gầy dập đi như một cái xác bít đi, lờ đờ trong chính căn nhà đẫm máu của gia tộc mình. Trời chợ đêm lại đổ mưa, cơn mưa rầm rề giả xích kéo dài từ chập tối đến tận nửa đêm, tức đi chút sinh khí còn sót lại. Trong căn buồng tối tăm nồng nặc mùi thuốc bắc và mùi ẩm mốc, Điệp ngồi thu lu trên giường. Chẳng ai biết cô lách qua khe cửa lỏng lẻo trốn ra ngoài từ bao giờ. Sáng hôm sau, khi mà mây sắm còn đang vườn trên ngọn giữa nước, con ở bưng thau nước ấm rón rén bước vào thì chỉ thấy chiếc giường trống trơn. Cả nhà họ Tiếu đốt đuốc đi tìm, Tôn phát điên gã huy động hết đám tá điện lùng sục từng bụi chuối, từng hốc kẹt trong vườn, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của đứa em gái đâu cả. Đến xế chiều, một người đánh cá hớt này chạy từ bến sông Vòng Cỏ về báo tin dữ. Tôn như người mất hồn, chân đấm chân đá chạy thục mạng ra bờ sông. Xác của Điệp nổi lềnh bềnh nằm sấp, bộ bà ba trắng phập phồng theo nhịp sóng vỗ. Điều làm cho Tôn chết đứng không phải là xác của em gái, mà lại là vị trí mà nó trôi giặt vào. Điệp trôi giặt đúng ngay khúc lở của bờ sông, nó có cây bần chua cụt ngọn. Cốc sông này hai chục năm dòng nước chảy xiết không bao giờ động rác. Nhưng hôm nay, sao cô Điệp lại mắc kẹt ở chỗ này? 15 năm trước, Tuấn đã nhẫn tâm sai người ném bao tải chứa hài cốt mẹ con của Gấm xuống đây. Tuấn gục đầu gối xuống đám bùn đất nhão nhét. Gã hạ hốc miệng không thốt được nên lời. Gã hiểu rồi. Mẹ con của Gấm và thằng cu nâu đã quay lại để đòi nợ máu. Mạng đổi mạng. Bà cả cầm báo hộ tiếu rồi bây giờ là Điệp. Từng người một trong cái gia tộc tàn ác này phải trả giá cho tội lỗi tẩy trời năm xưa. Đám tang của Điệp diễn ra chóng vánh và lặng lẽ. Từ sau ngày đưa ma em gái, Tuấn hoàn toàn hóa điên. Gã xua đuổi hết người làm, đập vỡ hết bàn ghế chén bát. Cứ tờ mờ sáng thì người ta lại thấy cậu hai Tuấn quần áo sộc sịch, đầu tóc rũ rượi chạy ra đứng mếu máo bên gốc bẩn chua sắt mép nước vòng cỏ. Các quỷ mòm xuống đất hai tay cào cấu mặt buồn, miệng khóc lóc ỉ ôi kêu gào thằng cu nâu, rồi lại dập đầu lục lại thảm thiết xin thị Gấm tha mạng. Những đêm trăng thượng tuần, ta điện đi thăm lúa ngang qua đều thấy bóng của Tôn gục đầu ở bờ sông, nói chuyện một mình với khoảng không vô định. Gã đưa tay chỉ trỏ xuống mặt nước đen ngòm, lúc thì cười lên sằng sặc, lúc thì lại mếu máo van xin. Tâm trí của gã đã bị bóp nát bởi nỗi sợ hãi và sự dày vò của tòa án lương tâm, thứ mà gã từng chà đạp không thương tiếc. Nửa năm lê lát trôi qua trong điên loạn, một buổi chiều nhá nhem, mấy người đi thả lưới phát hiện Tôn nằm chết dục bên gốc bần chua. Cảnh tượng cái chết của gã khiến những kẻ bạo gan cũng phải nôn mửa. Tôn tự tay bẻ một khúc rằm tre, rạch nát bét khuôn mặt của mình. Những vết rạch sâu hóm kéo dài từ trán xuống và thịt lật tung lên lộ cả xương gò má. Hai con mắt của gã bị khoét rỗng, máu me đen kịt đông cứng. Chắc hẳn trong cơn hoảng loạn tột độ, gã đã tự hủy hoại dung mạo của mình để oan hồn thị Gấm không nhận ra. Thế nhưng gã đã lầm. Cái nghiệp gã đã gieo bằng máu thì phải trả bằng máu. Để con thứ nhất của má hộ tiếu đã đền xong món nợ, thế nhưng mầm mống tai ương thì vẫn chưa chịu buông tha. 20 năm thấm thoát trôi qua mang theo một sự thay đổi của cả một thời cuộc. Bến sông vằm cỏ nhà cửa mọc lên san sát. Những túp lều tranh vất đất đã được dần thay bằng nhà ngói khang trang. Cái ngôi đồ sộ của họ tiếu sau bao năm biến cố tang thương từng chừng sụp đổ, thế nhưng lại hồi sinh dưới bàn tay của Vĩnh. Vĩnh là con độc nhất của Tôn, cũng là giọt máu duy nhất còn lại của thế hệ thứ ba nhà họ Tiếu. Ngày cha hóa điên rồi chết dục ở bờ sông, Vĩnh là một thằng bé mới 10 tuổi, được người nhà ngoại đem về lên Sài Gòn để nuôi. Nhà thừa hưởng chút gia sản lúa gạo còn sót lại, Vĩnh được ăn học đàng hoàng, tiếp xúc với văn minh tân thời, quen mặc đồ Tây, hít xì gà và theo đuổi khoa học. Trước mắt của anh, những câu chuyện quỷ oán báo ở quê chỉ là những lời đồn nhảm nhí. Đến tuổi lập gia thất, Vĩnh cưới Trâm, một tiểu thư của nhà gia giáo ở trên Sài Thành. Trâm đang mang thai đứa con đầu lòng được 4 tháng. Bác sĩ Tây Y dặn dò cô phải cần một nơi yên tĩnh, không khí trong lành để dưỡng thai. Vĩnh ngay lập tức nghĩ đến căn nhà cổ ở chợ đêm, nơi đó rộng rãi vườn tược mát mẻ, lại có sẵn đám người làm cũ ở đợi trông coi. Chuyến xe đò đưa hai vợ chồng về tới ngõ, cánh cổng gỗ căm tre xưa đã mục nát được thay bằng cánh cổng sắt uốn hoa văn. Ngôi nhà ba gian hai trái sừng sững đứng đó. Vĩnh tự hào chỉ cho vợ xem cơ ngơi bề thế của dòng họ. Thế nhưng chồng vừa bước qua khỏi bậu cửa đã bất giác ôm ngực. Anh Vĩnh, nhà mình đóng cửa lâu năm hay sao em thấy khó thở quá. Cái mùi gì nó nồng nồng nghẹn nghẹn ở cổ đó. Chắc là do cái mùi gỗ lim lâu ngày không có ai chùi rửa thôi em. Đành kêu sắp nhỏ nó dọn dẹp, xong bổ kết là thơm tho lại ngay đó. Giờ Vĩnh đã cố gắng tu sửa quét vôi lại toàn bộ tường nhà, thắp đèn sáng rực các lối đi, nhưng cảm giác ngột ngạt u ám vẫn còn bủa vây. Trầm vốn cốt là tặng người yếu bóng vía, giác quan nhạy cảm. Nhưng ngày đầu ở quê thì cô thường xuyên bị cơn tức ngực hành hạ. Cứ mỗi lần đi dạo quanh khu hành lang nối liền với căn nhà kho cũ, thì sống lưng của Trầm lại nổi đầy gai ốc. Cô nhà kho từng được xây trên nền móng chuồng heo năm xưa. Trâm nhiều lần đứng ngẩn ngơ nhìn về phía đó. Cô cảm giác rõ ràng có hàng chục con mắt vô hình dán chặt vào mình. Thi thoảng trong những buổi chiều chạng vạng, khi mặt trời vừa tắt bóng, Trâm lại thấy bóng dáng của một người mặc áo tối màu lướt ngang qua dọc hành lang rồi mất hút trong tường nhà kho. Trâm đem chuyện đó kể lại với chồng bằng giọng run sợ. Anh à, Nhà mình có thuê thêm người nằm nữ nào ở khu nhà sau không? Chiều nay em thấy có người đàn bà đi loanh quanh ngồi đó, em gọi mà lại không có thưa. Vích đang xem sổ sách, nghe vợ nói thì ngẩng đầu lên. Em lại nghĩ ngợi lung tung. Gọi đó bỏ hoang lâu năm rồi, chưa giặt củi mục đấy mà. Chuột bỏ không á, chứ làm gì quay ngoài đó đâu. Sự bình yên giả tạo ở nhà họ Tiếu kéo dài ngắn chẳng tỉ gang. Vĩnh dùng lý trí khoa học để gạt bỏ những điểm báo mờ ám, nhưng anh không biết được rằng cái thai trong bụng của Trâm chính là giọt máu tiếp theo mà oán linh dưới móng nhà đang nhắm tới để đòi nợ. Năm của thai kỳ, chứng mất ngủ bắt đầu hành hạ Trâm đến tiểu tụy. Ban ngày cô ủy oải ăn bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu, nhưng mà đêm đến thì đôi mắt lại mở lên chao láo. Không gian tĩnh mịch của làng quê càng tôn thêm những tiếng động nhỏ nhặt nhất. Tiếng mòn gỗ nghiến rào rào, tiếng chuột chạy chí chóe và cả những tiếng động mơ hồ như là tiếng xẻng xúc đất sột soạt vọng lại từ hướng nhà kho. Một đêm trời oi bức, gió đứng im không một chiếc lá lay động. Trâm trằn trọc mồ hôi đầm đìa, cảm giác ngột ngạt bức bối khiến Trâm không thể nào nằm yên. Cô khoác thêm chiếc áo mỏng, rón rén bước xuống giường, mở cánh cửa sổ gỗ nhìn ra bên ngoài khoảng sân gạch. Ánh trăng xuồng mở nhà thắt xuống sân, tạo thành một vệt sáng tối đan xen. Gần mép giếng nước phủ đầy rêu xanh, Trâm nhòm mắt lại. Có bóng người. Một người phụ nữ mặc quần áo bà ba màu sẫm cũ kỹ và bó sát thân hình gầy nhom đang ngồi quay lưng với cửa sổ. Người đó ngồi trên một chiếc đòn con, tay cầm thứ gì đó giống như lược chải lên mái tóc xõa dài quét đất. Tóc của người đàn bà ướt sũng, từng lọn tóc biết dính lại từ bùn đất đen ngòm. Mỗi nhịp tay vuốt xuống, những cục sình lầy lã chã rơi xuống. Trầm dụi mắt từng mình nhìn gà hóa quốc. Chắc là bà Vú hay là con ở mà thôi. Trầm đánh bạo mở rộng cánh cửa hắng giọng nói với. Chỉ là người làm mới tới à? Sao đêm hôm lại không có ngủ? Bóng lưng của người phụ nữ khựng lại. Người phụ nữ từ từ quay đầu. Cái cổ xoay một góc cứng nhắc chậm chạp. Mái tóc dài rẽ qua một bên để lộ ra khuôn mặt quay thẳng về cửa sổ nơi Trâm đang đứng. Trâm há hốc miệng, cổ họng cứng đờ không thốt được thanh âm nào. Dưới ánh trăng nhợt, khuôn mặt đó không hề có đường nét của một con người. Nó phẳng lì nhẵn tín. Không có mắt, không có mũi, không có môi. Nơi đáng lẽ là ngũ quan lại chỉ có một lỗ hổng đen ngòm. Từ trong lỗ hổng gớm ghiếc đó, bùn non nhão nhét và thứ nước vàng khè tanh tưởi ú ra. Cái sinh vật không mặt ấy hơi nghiêng đầu, bả vai rung lên như đang cười nhạo. Một mùi hôi thuốc đặc quánh bộc lên. Trâm lùi lại, hai tay ôm bụng, mắt trợn trừng. Cô ngã vật ra sàn ngất lịm đi trong cơn kinh hoàng tột độ. Sáng hôm sau, Vĩnh phát hiện vợ mình nằm bất tỉnh bên mép cửa sổ, liền hoảng hốt bế thốc lên giường. Trầm sốt hầm hập, mê man nói rằng những câu không đầu không đuôi về người đàn bà không có mặt, về bùn đất và giếng nước. Vĩnh cuống cuồng sai người chạy ra bờ sông, thuê chiếc ghe máy xịn nhất chở vợ lên thẳng nhà thương trên chợ lớn. Bác sĩ Tây Y đeo kính khám qua loa, ông ta nhìn Vĩnh với vẻ điềm nhiên của một kẻ coi trọng khoa học. Thầy an tâm đi, phu nhân chỉ bị suy nhược thần kinh do mang thai. Cơ thể ốm yếu sinh ra ảo giác, cộng thêm cái nóng nực ở thôn quê sẽ làm cho người ta mệt mỏi đâm ra mộng mị. Tôi kỳ y thuốc an thần, thầy cho phu nhân uống đều đặn, không có ma quỷ gì đâu. Vĩnh thở phào nhẹ nhõm, cầm toa thuốc rồi cảm ơn rối rít. Anh vẫn đinh ninh vì tiền bạc và y học hiện đại có thể giải quyết được mọi vấn đề. Thế nhưng Vĩnh hoàn toàn mù tịt về thế giới khuất mày khuất mặt. Thuốc tây y làm sao chứ được căn bệnh bắt nguồn từ oán khí ngút trời của những kẻ bị chôn sống oan khuất dưới lòng đất lạnh. Cái bóng ma không mặt ngoài giếng nước đêm qua chỉ là lời chào hỏi đầu tiên của thị gấm dành cho cô con dâu nhà họ Tiếu. Chiếc xe ngựa sóc nảy đưa Trâm rời khỏi vùng chợ đêm. Trong đêm tối mịt mùng, bỗng Trâm quặn thắt từng cơn. Vĩnh ôm chặt lấy vợ, khuôn mặt tái nhợt. Trâm có dấu hiệu động thai nguy kịch, sao đêm ngất xỉu bên bờ giếng. Xe chạy chối chết tới nhà thương chợ quán trên Sài Gòn thì trời cũng vừa tờ mờ sáng. Nhà thương chợ quán từ bấy giờ rộng rãi thanh thang, những dãy nhà trắng xi măng quất vôi nằm lọt thỏm dưới những hàng cây xà cừ cổ thụ. Mùi thuốc sát trùng, mùi ê te và mùi cuộn y tế rộng ra. Vĩnh đút tiền cho tay y tá trưởng để lo lót cho vợ một phòng bệnh tươm tất. Căn phòng nằm tuốt ở cuối dãy hành lang trong khu nhà phụ, cách biệt hoàn toàn với mớ ồn ào của đám đông bệnh nhân ở bên ngoài. Ban ngày căn phòng ngập trong ánh mặt trời, gió từ ngoài sông thổi vào mắt rượi. Nhưng cứ hễ mặt trời lặn xuống, cái không khí trong phòng lại thay đổi một cách quái lạ. Ánh đèn bóng tròn trên trần nhà tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vọt lờ mờ, chốc chốc lại chớp giật lên từng hồi. Đêm thứ ba nằm viện, Vĩnh chạy chiếc chiếu cói ngủ tiếp đi trên chiếc bằng ghế sắt vách tường. Châm nằm trên giường sắt, đôi mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Mùi cồn y tế dường như biến mất, theo vào đó là một thứ mùi ẩm mốc pha lẫn mùi sình non rợn rợn lẩn khuất trong không khí. Từ ngoài hành lang vắng lặng, một thanh âm chói tai bắt đầu vang lên, tiếng ma sát của kim loại kéo lê trên nền gạch tàu. Cứ mỗi nhịp kéo dài lại ngắt quãng, giống nghệt như một kẻ đang bị xích chân lê lết từng bước nặng nhọc, kèm theo là tiếng xích sắt và tiếng trẻ con khóc lóc rì rà. Tiếng khóc không to, chỉ éo éo nỉ non rền rĩ từng hành lang dội lại, nghe thể lương đến não nề vô cùng. Trầm có rúng người kéo tấm chân mỏng mút lên tận cằm, thanh âm đó mỗi lúc mọi gần hơn. Tiếng xích dừng lại ngay trước cửa phòng bệnh của cô. Trầm nín thở dưới khe cửa ngắt bóng đèn từng hành lang vào. Cô thấy rõ ràng một đôi chân nhỏ xíu đen nhẻm dị dạng đang đứng im lìm ở đó. Đôi bàn chân đẫm nước, nước nhiễu tong tong xuống mặt sàn, rồi một cái bóng đen kịt từ từ đổ dài vào trong phòng, vắt ngang qua bức tường vôi trắng. Ở góc kẹt cửa, một bóng người đàn bà xõa tóc đứng nghiêm dựa lưng vào tường, cái đầu nghẹo qua một bên. Trầm đưa tay túm chặt lấy gấu áo của Vĩnh. Anh Vĩnh ơi, anh Vĩnh, mau thức dậy đi anh Vĩnh ơi. Vĩnh giật mình lồm cồm bỏ dậy. Sao vậy em? Em đau bụng nữa hả để gọi bác sĩ? Anh Vĩnh, em sợ lắm, phòng này có người đứng ở cấp cửa. Giọng của Trâm run rẩy, ngón tay chỉ thẳng về phía góc tường tối tăm. Vĩnh quay lại nhìn, cánh cửa vẫn đóng kín bưng, các phòng trống trơn, chỉ còn cái tủ gỗ đựng vích nước. Em mệt quá sinh hoang tưởng rồi, ra nằm ngủ đi. Cả cái dãy này chỉ có mỗi vợ chồng mình được bao trọn phòng thôi. Y tá còn dặn em việc gì mới bấm chuông, chứ không ai bén mảng tới giờ này đâu. Vĩnh thở dài lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho vợ. Vĩnh đắp chăn cho vợ, quay lưng bước về chiếc băng ghế. Ngay khoảnh khắc anh quay đi, một luồng hơi lạnh phẳng phất bùa thẳng vào gáy của anh. Vĩnh đứng sững lại, những sợi lông tơ trên cánh tay của anh dựng đứng. Anh cố gắng dùng lý trí để dập tắt nỗi sợ hãi này. Sự bất an khó tả bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí của kẻ luôn bài xích chuyện ma quỷ. Bác sĩ trưởng khoa tiêm đủ loại thuốc bổ nhưng không giữ được cây thai đến ngày sinh nở an toàn. Trâm sinh non ở tuần thứ 30. Vĩnh đón con từ tay của y tá, khuôn mặt đan xen giữa niềm vui sướng và nỗi lo âu tột độ. Anh đặt tên con là Thủy. Thủy nhỏ xíu, da rẻ lúc nào cũng nhạt tím như là người thiếu oxy. Điểm kỳ lạ nhất khiến cho các bác sĩ Tây y phải cau mày, đây là chiếc cổ non nớt của đứa bé có một vết bứt màu đỏ sậm. Trông nó không giống với vết bứt bẩm sinh, mà nó giống hệt dấu vết của một sợi dây thừng vừa siết chặt lôi đi sành sạch. Trầm ôm con vào trong lòng mà nước mắt tuôn rơi. Kể từ lúc đưa con rời nhà thương về lại căn nhà trọ tạm bợ trên Sài Gòn, bé Thủy đã bắt đầu khóc dạng đề. Tiếng khóc của nó không phải là tiếng khóc đòi sữa đòi bế, mà lại là tiếng gào thét hoảng loạn. Hai tay hai chân vung vẩy chới với vào không trung như đang trốn tránh một thứ vô hình nào đó. Vĩnh dứt hết bác sĩ nha khoa danh tiếng trên thành phố về khám bệnh cho con. Thuốc tây thuốc ta đổ vào miệng đứa trẻ không biết bao nhiêu. Thế nhưng chứ khóc đêm vẫn vậy. Bà Vũ già tên Tư làm công trong nhà xót quá không chịu nổi. Bà Tư quê ở miệt Tiền Giang, em hiểu bác cái chuyện tâm linh miệt vườn. Một buổi chiều Vĩnh đi vắng, bà Tư lén dở nôi của đứa bé Thủy Linh xem. Bà áp tay vào chán đứa bé rồi vội rụt lại. Chán đứa bé lạnh ngắt, nhưng lưng áo của nó lại ướt đẫm mồ hôi. Bà vuốt nhẹ ngay vết bứt đỏ trên cổ của Thủy, miệng lẩm bẩm khấn vái rồi lật đật chạy ù dưới cái am nhỏ đầu xóm tìm bà thầy bói mù chuyên coi tướng số. Tư miệng bà Tư mới lích thích quay trở về, hai mắt đỏ hoe. Thầy Vĩnh đang đi qua đi lại giữ nhà nghe tiếng còn khóc, bà Tư quỳ sụp xuống sàn gạch khóc nấc lên. Cậu hai à, cậu nghe lời Vũ một lời, vừa đi coi thầy rồi, thầy phán nhà mình gánh nghiệp nặng lắm. Con nhỏ này không có bệnh tật gì cả, nó bị vong nhi mang oán hận đu bám trên lưng từ lúc mới lọt lòng. Vĩnh cầu mày, Vũ cầm miệng đi. Cái thầy buổi văn minh Vũ còn rước cái mớ tà bão vào nhà. Con tôi bị bệnh đường hô hấp, bác sĩ đang điều trị, Vũ đừng có nói hầm hồ. Vũ không có lừa cậu. Thầy nói cái vong nhi này bị chết tức tuổi, không đầu không cổ. Nó cứ cưỡi lên vai con Thủy, lấy hai tay siết cổ con bé cả đêm. Cậu không tin thì lật áo sau lưng của con bé lên mà coi. Sau lưng nó có hai dấu bàn tay đen thui bằng nắm tay con nít. Nếu không mời thầy về cúng kiến giải nghiệp, này mai nó bắt con nhỏ đi thế mạng xuống âm phố đó cậu. Vĩnh xứng người nhớ lại vết bớt kỳ lạ trên cổ của con. Lòng anh như bị ai đó lấy dao và đâm chém. Anh lao vội vào trong phòng vạch áo lụa lên. Ngay giữa bả vai nhỏ xíu của con gái anh in hẳn rõ vệt hai dấu bàn tay đen bầm. Những ngón tay nhỏ xíu cụt lùn. Vĩnh đổi lại, lưng va vào tường. Khoa học y lý của Tây Phương đã hoàn toàn sụp đổ trước thứ ác nghiệt tàn bạo đang giày vò đứa con của anh. Nơi kinh hoàng bổ vây lít tổ ấm nhỏ khiến cho Vĩnh phải đưa ra một quyết định dứt khoát. Anh tin rằng mảnh đất chợ đêm chính là khởi nguồn của mọi tai ương. Những bóng ma oán hận đó bị kẹt lại dưới lớp nền nhà. Nếu anh từ bỏ toàn bộ cơ ngơi, cắt đứt mọi gốc gác gia tộc, thì có lẽ ác nghiệp sẽ buông tha cho vợ con anh. Chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi, Vĩnh bán tháo toàn bộ hàng chục hecta ruộng lúa, bán luôn cả ngôi nhà cổ. Cầm tiền trong tay, anh đưa Châm vào bé Thủy, dọn hẳn lên khu chợ lớn sầm uất. Vĩnh hy vọng rằng nơi đông đúc người và chốn thành thị sẽ át đi âm khí rùng rợn. Thế nhưng Vĩnh nhầm. Món nợ máu không dính vào đất, nó dính vào huyết mạch. Căn hộ mới nằm trong cùng của dãy hành lang tối tăm, rồi cửa sổ hướng ra mặt phố nhộn nhịp. Nhưng không hiểu sao không khí trong nhà lúc nào cũng bức bối và ẩm ướt, mùi mốc meo nồng nặc cứ bốc lên. Những hiện tượng ma quái cũng bắt đầu leo thang. Vòi nước bằng thau trong nhà bếp cứ nửa đêm là tự động vặn mở, nước chảy ào ào. Vĩnh khóa trần văn tổng thì sáng ra lại thấy những vũng nước đen xì động lại ngay tại trước cửa của hai vợ chồng. Bóng đèn bên trong nhà chớp tắt liên hồi, đặc biệt là khi bé Thủy cất tiếng khóc dạ đề. Đỉnh điểm là vào một đêm rằm tháng 7, ngoài trời phố đổ mưa lất phất. Vĩnh choàng tỉnh giấc vì cảm giác lồng ngực của mình nặng trĩu. Khí lạnh trong phòng ngủ lại tụ lại buốt da buốt thịt. Anh đưa tay của qua bên cạnh, Châm nằm quay lưng vào tường ngủ say như chết. Vĩnh đứng mắt nhìn sang chiếc nôi mây đặt ở cạnh cửa sổ. Cái nồi trống không. Vĩnh hoảng hốt bật dậy, và phải chân giường ngã sóng xoài dưới đất. Anh bỏ vội đi chiếc nôi, không thấy Thủy đâu. Anh ngước mắt nhìn chung quanh căn phòng tối. Một tiếng cười lanh lảnh thê thê của con nít vang lên trên đỉnh đầu. Vĩnh ngược cổ lên trên trần nhà, trái tim anh như ngừng đập. Đứa con gái đỏ hòn của anh lơ lửng trên không trung cách mặt đất hơn 2 mét. Thủy không khóc mà đang cười nắc nẻ. Cánh tay của nó chới với cua quào về một góc trần nhà tối đen. Ngay chỗ Thủy đang hướng tới, một bóng đen cao lớn dị dạng đang treo ngược trên trần vôi. Bóng đen không mặt mũi, chỉ là tảng bùn lầy rớt xuống là chả. Để trong khối đen ngòm đó thò ra những cánh tay nhỏ xíu khăng khăng bám lấy người của Thủy. Chả có cho tao, chả có cho tao. Vĩnh gào lên bất chấp nỗi sợ hãi tụt cùng. Anh chồm người về phía trước, lấy cây gậy xào phơi quần áo trong góc phòng quật mạnh về bóng đen. Ngay lập tức bóng đen tan biến. Cơ thể của Thủy mất điểm tựa rơi tự do. Vĩnh lao người đỡ trọn con gái vào trong lòng. Đứa bé nằm gọn trong tay của anh, khóc lên ngằn ngặt. Châm giật mình hoảng dậy khi thấy chồng ôm con co rúm trong góc phòng. Vĩnh ôm con chặt, hai mắt mở trừng trừng. Anh nhận ra một sự thật cay đắng nhất cuộc đời của anh. Dù có trốn chạy đến cùng trời cuối đất, dù có dùng bao nhiêu tiền bạc đi chăng nữa, vòng xoáy nhân quả của họ Tiếu chính thức đã siết chặt cổ của anh. Sự kinh hoàng đêm rằm tháng 7 đã đánh chậm chút niềm tin cuối cùng của Vĩnh và mở lý thuyết đi học Tây Phương và khoa học thực nghiệm. Anh cay đắng nhận ra những bóng ma oan khuất kia không phải là ảo giác mà là hiện thân của một sự hận thù. Vĩnh quyết định để Châm vào bé Thủy ở lại căn hộ chung cư, dặn dò vợ khóa trái cửa không được ra ngoài. Anh khoác vội chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, lang thang đi tìm lại những mối lái cũ từng làm ăn với nhà họ Tiếu năm xưa, hòng dò hỏi vì tung tích của đám gia nhân đã bỏ trốn. Trải qua mấy ngày ròng rã ở khắp các bến đò chợ mối, Vĩnh được một người phu xe chỉ điểm tới một ngôi chùa hoang nằm tuốt ngoại vùng ngoại ô xình lầy vắng vẻ. Ngôi chùa tuỳnh toàn rêu phong ẩm thấp. Nơi đây là chỗ nương thân của chú Tư, người đánh xe ngựa thân tín nhất của nhà họ Tiếu mấy chục năm về trước. Vĩnh bước ngang qua khoảng sân gạch mộc đầy rêu xanh, chắp tay cúi chào người đàn ông gầy gò đang cầm cuội quét lá rụng. Chú Tư ngẩng đầu, nhau đôi mắt đục ngầu nhìn người thanh niên. Cây chổi trà sơ xác rơi xuống nền đất. Cậu là con trai của Hai Tôn. Cậu giống hệt cha của cậu hồi trẻ, chỉ khác là ánh mắt cậu không có cái ác khí hừng hực của người đó. Cậu tìm tới tận đây chắc là nghiệp chướng nhà họ Tiêu cũng đến lúc trổ rồi phải không? Vĩnh Hải chân quỵ gối xuống, anh nghẹn ngào. Chú Tư, vợ con đang bị người ta bức bơ tới đường cùng. Chú làm ơn làm phước mở miệng cho con biết rốt cuộc ông nội con, cha con đã gây nên cái tội gì, để con tìm cách đền mạng cho người ta. Chỉ con gái con nó mới lọt lòng chứ biết cái gì đâu chú. Chú Tư thở dài thườn thượt, ánh mắt nhìn xa xăm về bức tượng Phật nghèo nàn bong chóc. Ông từ từ kéo Vĩnh đứng dậy, dẫn tới cái chõng tre kề dưới gốc cây bồ đề. Bằng cái giọng trầm buồn pha lẫn sự xót xa của một kẻ mang nặng trầm tư, Chú Tư bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật bị chôn vùi mấy chục năm qua. Từ đêm mưa bão, lão Bá Hộ Tiếu hãm hiếp chị Gấm, đánh chết thằng Cu Nâu, rồi sai tên Lãnh trói gô hai mẹ con đem chôn sống dưới nền đất, cho đến cái ngày mà cậu Hai Tôn tận nhẫn giữa móng xây kho, cuộc chúng hai bộ ngài cốt ôm chặt lấy nhau, rồi thằng tay xúc đổ vào ba tải quăng xuống sông Vầm Cỏ. Lời Chú Tư thốt ra như ngàn nhát dao chứa vào tâm trí của Vĩnh. Đời cha cậu, ông nội cậu tàn ác ngút trời, hai mẹ con của Gấm chết tức tưởi, ngậm hờn tủi nhục suốt 15 năm mới được thấy ánh sáng mặt trời, thì đã bị cha của cậu ném xuống sông không cho siêu thoát. Cái oán khi đó tuyết lại thành quỷ dữ rồi cậu Vĩnh à. Không có thứ bùa ngày nào cản trở nỗi cơn thịnh nộ của họ đâu. Vĩnh rụng rời chân tay ngồi bệt xuống, cả thế giới tối sầm trước mặt của anh. Nồi cơm anh ăn, cái áo anh mặc, tất thảy đều được đắp lên từ xương máu của những người bần hàn. Anh nhận ra bản thân mình đang oằn lưng gánh chịu một món nợ máu quá lớn của gia tộc. Ngày hôm sau, Vĩnh một mình bắt chuyến xe đỏ sớm nhất chạy ngược về chợ đêm. Bóng sông Vòng Cỏ vẫn cuồn cuộn chảy. Khúc quanh chỗ cốc bẩn chua cuộn ngọn, nơi cha anh từng tự rạch nát mặt mũi rồi chết dục mấy năm về trước, bây giờ còn bỏ hoang tùm không ai dám vén màng tới. Vĩnh giải tiền mua chuồng, tìm thuê được một toán thợ lặn người Miên chuyên nghề vớt xác mò phế liệu dưới sông sâu. Anh chỉ tay xuống vũng nước xoáy. Dưới đáy sông này có hai bộ xương người bị ném xuống 20 năm trước mà anh cố lặn xuống mò tìm. Chúng bao nhiêu tiền thì chung đủ. Đám thợ lặn nghe tiếng vàng thì sáng mắt, vội vàng xăm mình buộc dây thừng quanh bụng. Việc tìm kiếm diễn ra vô cùng khó khăn. Mấy tay thợ ngụp lặn từ sáng đến tận chiều tà, ngồi lên mặt nước mặt mũi tái mét vì lạnh, lắc đầu ngao ngán. Một ngày, hai ngày rồi bốn ngày ròng rã, hy vọng của Vĩnh cạn dần. Anh đứng chôn chân ở trên bờ đất nhão nhoét, mặc cho mưa rào hay nắng gắt. Sang đến xế chiều của ngày thứ năm, một người thợ lặn ngoi lên mặt nước vung tay ra hiệu. Anh ta hì hục bơi vào bờ kéo theo một cuộn dây thừng nặng trịch. Từ dưới lớp bùn lầy, một mảng lưới gai mục nát được kéo lên. Lớp lưới đã bám rêu phong vào hầu chỉ bám đầy, nhưng bên trong vẫn giữ chặt hình hài của một bao tải. Vĩnh lao tới ngay tay run rẩy. Anh mở ra, bên trong là một đống bùn đen kịt, là mở lộ ra những khúc xương người, xương sọ, xương sườn, xương ống chân dính bết vào nhau. Nhưng điều khiến cho Vĩnh rơi nước mắt là ở góc bao có một bộ xương nhỏ xíu trẻ con vẫn nằm lọt thỏm trong phần ngực vỡ nát của bộ xương lớn. Rồi bị quăng quẩn dưới đáy sông chảy xiết 20 năm, vong linh của người mẹ vẫn giang tay ôm trọn đứa con. Vĩnh quỳ thụp xuống, không màng đến quần áo lụa là dính bẩn. Anh vội vàng lập một bản hương án ngay tại mép nước, bày biện nải chuối xanh, đĩa xôi nếp và vòi nén hương. Gió từ vàm thổi vàm làm cho những ngọn nhang cháy đỏ, khói tạt thẳng vào mặt của Vĩnh cay xè. Còn là Vĩnh, cháu nội của Bá Hộ Tiếu, con trai ruột của Tôn, con thay mặt ông nội và cha con ngàn lần tạ lỗi với bà và em. Tội lỗi nhà họ Tiếu gây ra trời đất không dung tha. Này còn rước hải cốt hai người lên bờ, nguyện dùng cả phần đời còn lại xây mộ yên mà đẹp, có nhang phụng dưỡng. Vĩnh dập đầu xuống nền bùn đất ba cái thật sâu. Anh cẩn thận dùng tấm lụa đỏ mua sẵn, từ tay nhặt từng mảnh xương rã rời đen đúa gói ghém lại, cẩn thận như đang ôm chính sinh mạng của Bình. Anh đem hài cốt mẹ con của thị Gấm gửi vào ngôi chùa hoang trên gò đất, chuẩn bị cho một nghi lễ siêu độ lớn nhất từ trước đến nay. Để hóa giải món nợ oan khiên quá vãng, Vĩnh không tiếc tiền thỉnh hơn 20 vị cao tăng đạo hạnh tại các ngôi chùa lớn. Một dàm cúng khổng lồ lập bằng lá dừa được dựng nên, bàn thờ trung tâm được bày biện trang nghiêm. Suốt ba ngày ba đêm không nghỉ, tiếng tụng kinh gõ mõ râm ran vòng vòng, mùi nhang trầm tỏa ra nghi ngút. Các vị sư thầy khoác áo cà sa vàng rực, thay phiên nhau đọc kinh sám hối. Vĩnh đầu quấn khăn tăng trắng quỳ mọp sau lưng của vị hòa thượng trụ trì, hai đầu gối của anh dớ máu vì quỳ liên tục. Nhưng oán khí tụ lại hơn 30 năm đã bén sâu vào huyết mạch của họ Tiếu, không một câu kinh tiếng mõ nào có thể gột rửa cho sạch. Trưa ngày thứ ba, trời đang nắng, cái nóng hầm hập như thiêu đốt thì bỗng chốc vụt tắt, một đám mây đen kịt kéo tới. Gió từ sông rít lên từng hồi, mấy ngọn nến sắp cháy dở trên bàn thờ đồng loạt vụt tắt. Đúng lúc vị hòa thượng trụ trì có một nhát mõ thật mạnh để tụng đoạn kinh giải nghiệp thì biến cố rùng rợn xảy đến. Bát nhang gốm sứ to bằng cây thau giặt đồ đặt chĩm trệ giữa bàn hương án bỗng chất nứt toác rồi vỡ ra làm đôi, cho nhang và chân nhang tung tóe. Cùng lúc đó, một cột nước đen ngòm từ bến sông xét tỏ mặt nước lao lên. Giữa vũng nước buồn đen ngòm sủi bọt, một thân hình con người từ từ hiện lên. Đám thợ thầy chung quanh rụng rời chân tay, vất cả chuỗi ngạn bỏ chạy. Vị chủ trì đứng sững lại niệm Phật liên hồi. Vĩnh ngước mắt lên đồng tử co lại. Trước mặt của anh là một người đàn bà gầy gò, mặc bộ quần áo bà ba rách nát. Nước từ mái tóc dõa xuống rũ rượi. Không còn là cái bóng ma không mặt gớm ghiếc như trên chung cư. Gớm bây giờ hiện rõ hình một một. Khuôn mặt của thị trắng nhợt, ngầm nước trừng phình. Đôi mắt trợn ngược lên. Thị gấm bế trên tay một đứa trẻ không có đầu. Máu từ phần cổ đứt lìa vẫn rỉ ra dòng dòng nhuộm đỏ cả vạt áo. Thị không nói không mở miệng, nhưng một giọng nói rít lên từ không trung thẻ thé. Mạng phải đổi mạng. Từ bay đập nát đầu con tao, chôn sống tao. Đời cha ăn mặn đời còn khát nước. Lấy ba câu kinh tiếng mõ đòi trả sạch máu hả? Con gái của mày phải xuống hầu tao. Cánh tay gầy guộc sám huyết của thị gấm vươn dài, ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt của Vĩnh. Một luồng sát khí kinh hoàng bùng nổ hất văng cả chiếc bàn hương án. Vĩnh bị một sức gió vô hình đập mạnh vào ngực, văng ngược ra đằng sau hộc ra một ngụm máu tươi. Ngay khoảnh khắc anh gục xuống, bóng ma của thị gấm và đứa trẻ vỡ vụn thành từng hàng vạn giọt nước đen ngòm, hòa lẫn vào cơn bão đang gào thét vần vũ trên bầu trời. Vĩnh liệm đi, trong đầu chỉ còn văng vẳng lời nguyền rủa độc địa và hình ảnh đứa con gái đỏ hòn đang nằm trên chung cư Sài Gòn xa xôi chờ đợi cái chết. Trên căn hộ chung cư tồi tàn ở Sài Gòn, bóng tối dường như đang nuốt chửng sinh khí cuối cùng của mẹ con Trâm. Mấy ngày nay Vĩnh đi vắng bặt tâm, bỏ lại Trâm đánh vần với những cơn bóng đè liên miên. Cứ chớp mắt cô lại thấy mình chìm dưới một vũng bùn đen ngòm, có vô số những bàn tay lạnh ngắt kéo lấy. Nhưng điều làm cho Trâm tuyệt vọng nhất không phải là những giấc mơ tối tăm đó, mà là bé Thủy. Đứa nhỏ mới được mỗi tháng tuổi đột ngột lên cơn sốt cao, da dẻ của Thủy chuyển từ nhợt nhạt sang tím tái, những đường gân xanh nổi cụm trên trán chực chờ đứt tung. Đứa bé không khóc nổi nữa, bọt mép trào ra từng đợt, tay chân co giật liên hồi rồi liệm đi. Hơi thở của Thủy mỏng tang như là sợi chỉ, thấp đầu đập lên thoi thóp. Trầm ôm chặt con vào trong lòng, nước mắt giàn giụa thấm ướt cả mớ tóc tư. Cô biết khoa học hay thuốc men giờ đây cũng vô dụng. Trào cơn khốn cùng không lối thoát, đầu óc của Trầm lóe lên hình ảnh của một bà thầy pháp mù lòa cô từng tình cờ đụng mặt ở dãy cầu thang tối tăm dưới tầng trệt cách đây vài tuần. Lúc đó bà lão mù dùng cây gậy trúc gõ cộc cộc xuống cầu thang, hướng đôi mắt đục ngầu nhìn về Trâm. Oan nghiệp nhà chồng cô nặng tựa Thái Sơn, tụi nó đòi mạng con cô để thế chỗ cho đứa nhỏ chết oan. Trừ phi có người cùng chung máu mồ tự nguyện hiến tới mạng sống của mình để đánh cháo càn khôn, hòa may đứa nhỏ mới qua được kiếp nạn này. Giọng nói gằn đặc của bà lão mù vòng vòng bên tai như một lời sấm truyền. Trâm nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang dần lạnh đi của con gái. Cô là mẹ, không một người mẹ nào có thể khoanh tay đứng nhìn con mình bị lũ ác quỷ cướp đi. Trâm đặt bé Thủy nằm ngay ngắn giữa gian phòng khách chật hẹp, cô dáng chút sức tàn bò tới bàn thờ gia tiên rồi thắp hương, rồi lại trở lại quỳ gối ngay ngắn bên cạnh chỗ con nằm. Cô hướng mặt vái lại bốn phương tám hướng, mỗi cái dập đầu nện xuống trên nền gạch kêu lên bùm bốp đến tứ máu. Trời cao đất dày chứng giám, oan có đầu nợ có chủ. Tôi là con dâu nhà họ Tiếu, nay nguyện đem cái mạng cùi này đền thế cho con tôi. Xin các vị khuất mày khuất mặt bắt tôi đi, tha cho đứa nhỏ vô tội này một con đường sống. Nơi đoạn Trâm đưa ngón tay trỏ lên trên miệng, cô nhắm nghiền mắt cắm phẩm hàm răng xuống. Một cơn đau thấu trời sộc lên đến tận óc, máu tươi rỉ ra ròng ròng. Trâm dùng chính dòng máu nóng hồi của mình quỳ dạp xuống sàn gạch, run rẩy với những nét bùa chú ngoằn ngoèo. Những đường nét đỏ thẫm đan chéo nhau tạo thành một vòng tròn khép kín bao bọc lấy chỗ đứa bé Thủy đang nằm. Một nét vẽ chút xuống là sinh lực trong người của Trâm cạn kiệt đi. Không khí trong phòng bỗng như nghẹn lại. Một thứ áp lực vô hình từ trần nhà đổ sập xuống vai của người mẹ trẻ. Vẽ xong nét cuối cùng khép lại vòng trận đồ, Trâm gục hẳn xuống mặt sàn nhảy nhụa máu tươi. Đôi mắt của Trâm mở dần, hình ảnh cuối cùng cô thấy là khuôn mặt của bé Thủy. Một hơi thở ngắt ra khỏi lồng ngực của người mẹ. Trâm chút hơi thở cuối cùng mang theo toàn bộ sự hận thù của lũ ác quỷ chìm vào bóng tối vĩnh hằng. Kỳ lạ thay, ngay khoảnh khắc thân xác của Trâm lạnh đi, bé Thủy bỗng nhiên há miệng khóc ré. Tiếng khóc vang dội lanh lảnh phá tan sự tĩnh mịch của căn hộ. Sắc già đứa trẻ từ hồng hào trở lại, nhịp thở đều đặn, cơn sốt cao cũng hạ nhiệt. Mạng đã được đổi mạng thành công, nhưng bi kịch của gia đình này vẫn chưa chịu khép lại. Phải nhận được bức điện tín báo tin dữ do người hàng xóm nhà gửi vội, lập tức bắt chuyến xe đò từ chợ đêm lên thẳng Sài Gòn. Trần Anh bước thấp bước cao chạy dọc hành lang chung cư vắng tanh, cánh cửa gỗ căn hộ khép hờ. Vĩnh đẩy cửa bước tới, cảnh tượng trước mắt khiến cho anh chết sững. Trâm nằm gùng trên vũng máu khô đã đen, ngón tay trỏ nát tươm. Bé Thủy thì nằm ngoan ngoãn trong nôi, đã nín khóc từ lâu. Vĩnh gào tin của vợ lao tới ôm thi thể của Trâm. Xác cô cứng đơ, lạnh ngắt. Sự ân hận tuyệt cùng cào xuyết tâm gan của người đàn ông mất đi tất cả hy vọng. Mọi nỗ lực siêu độ dưới bến sông Vàm Cỏ đã thất bại. Lũ quỷ đã nhanh tay hơn anh một bước. Hàng xóm nghe tiếng khóc lóc, léo nhéo chạy sang giúp đỡ. Một cái giường gỗ được kê tạm giữ nhà để thi hài của Trâm lên. Mọi người tất tả đi mua vải xô, nhang đèn. Vĩnh ngồi bó gối ở góc phòng, hai mắt thâm quầng đỏ ròng, vô hồn nhìn xác của vợ. Trời về khuya, cơn giông lớn ập tới thành phố, chớp giật điên hồi rạch nát cả bầu trời. Đám người phụ giúp tàn về hít, chỉ còn lại Vĩnh thức canh. Bỗng nhiên ngọn đèn neon trên trần nhà chớp tắt vài cái rồi tối thui. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng nhờ nhờ từ ngọn nến hắt ra. Một cơn gió ngừng thổi thấp từ bên ngoài hành lang, hai tùng tấm khăn trắng vỗ lên trên mặt của Trâm bay xuống đất. Vĩnh dùng mình, anh đứng dậy định nhặt tấm khăn lên. Nhưng ngay lúc anh vừa bước tới mép giường, cái xác của Trâm bắt đầu giật lên một cái. Khớp xương cổ kêu lên răng rắc. Không cần tay chống đỡ, nửa thân trên của Trâm gặp một gốc vuông vức, ngồi bật thẳng dậy trên ván giường. Vĩnh lùi lại lảo đảo, đụng phải cái bàn nước đổ ẩm xuống đất. Trâm từ từ xoay cổ về phía anh. Ránh nến hiu hắt, khuôn mặt hiền từ thường ngày của người vợ đã biến dạng hoàn toàn. Đôi mắt của Trâm mở to, trong trắng tràn ngập tơ máu đỏ, không còn lấy một chút lòng đen. Hai bên mép rách tỏa kéo sạch lên tận mang tai, tạo thành một nụ cười quỷ dị. Mấy ngón tay buông thõng, hai bên đùi rùng rùng chuyển động. Những chiếc móng tay cũ từ từ rụng xuống, đẩy ra một lớp móng mới dài ngoãng, nhọn hoắt và đen nhẻm như than. Quỷ nhập trang, oán linh dưới móng chuồng heo không cam tâm bỏ qua huyết mạch cho nhà họ Tếu. Chúng mượn thân xác của người chết để quay lại thanh toán món nợ cuối cùng. Cây xác nhảy tót từ trên giường xuống, động tác nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Chẳng bây giờ lao tới chỗ cổ Vĩnh với tốc độ kinh hoàng, mấy móng tay sắc nhọn vung lên cào vào mặt anh. Vĩnh né kịp, móng tay xẹt qua bờ vai, xé toạc lớp áo sơ mi, cắm phầm vào da thịt, máu tuôn ra suối xả. Trâm, anh là Vĩnh, đi tỉnh lại đi em. Vĩnh gào thét trong tuyệt vọng, tay túm lấy cái ghế đầu đỡ đòn. Nhưng sức mạnh của quỷ nhập trạng phi thường vô cùng, nó vùng tay hất văng cái ghế vỡ vụn, nhảy cổ và túm lấy cổ của Vĩnh rồi đè vật ra sàn nhà. Hai bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy ít hầu của anh. Không khí trong lồng ngực của Vĩnh cạn kiệt. Anh nhìn vào khuôn mặt của người vợ mình nhất mực yêu thương nên đã hóa thành quỷ dữ, nước mắt trào ra. Trong cơn giằng co sinh tử, tay Vĩnh cổ quạng vớ được một cây đinh dài bằng găng tay chuyên dùng để đóng cố định chân giường bị rơi vãi. Không còn cách nào khác, nếu anh chết, bé Thủy trong nôi cũng không thể sống sót. Vĩnh cắn răng dồn hết sức lực bình sinh còn lại, trở tay đâm mạnh cây đinh nhọn hoắt xuống. Nhát đinh đâm xuyên qua vật áo trước ngực của Trâm, cắm phập sâu xuống lớp ván sàn bằng gỗ bên dưới. Kẻ xác rú lên một tiếng rùng rợn, thân hình giật đùng đùng điên tiếp vài cái rồi dìu xuống, đổ xuống trên người của Vĩnh. Lớp phòng ấn tạm thời đã khóa chặt thể xác bị quỷ nhập. Vĩnh đẩy thi thể của vợ ra, bỏ lết trong góc phòng ho điên từng tiếng. Anh gục đầu xuống nền gạch và khóc nghẹn. Gia đình của anh đã hoàn toàn tan nát. Sau cái đêm đẫm máu phong ấn thi thể vợ bằng cây đinh sắt, tâm trí của Vĩnh hoàn toàn vỡ vụn. Chuyện bi kịch dồn ập tới đã xé toạc ranh giới mong manh của sự tỉnh táo và cơn điên loạn. Chàng thanh niên tên Học hào hoa kiêu hãnh ngày nào nay chỉ còn là một vỏ bọc không hồn. Trời Sài Gòn bước vào những ngày mưa ngâu ảm đạm, đường phố ngập ngụa, vũng sình lầy dơ giấy. Vĩnh không làm đám tang cho vợ. Anh ôm bé Thùy được quấn kỹ trong một tấm chăn len cũ kỹ, bước chân trần lững thững rời khỏi chung cư. Quần áo rách bươm, đầu tóc bù xù, người qua đường giạt qua hai bên tránh mặt gã điên. Vĩnh đi bộ ròng rã không biết mệt mỏi qua bao nhiêu ngã tư đèn đỏ, qua những dãy phố tấp nập. Chẳng ai biết anh đi đâu, ngay cả bản thân anh cũng chỉ đi theo sự say khiến của thứ âm khí vất vưởng đang chiếm đoạt bộ não. Đêm khuya thành vắng, mưa lất phất phủ lên thành phố một màn sương mờ ảo. Vĩnh lấy bước tới cầu chữ Y. Cây cầu xi măng sừng sững vắt ngang qua những sông tối tăm lượn lờ của khu chợ lớn. Giờ này trên cầu vắng tanh không một bóng người, chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt rọi xuống. Vĩnh đứng dừng lại giữa nhịp cầu, anh tựa người vào lan can bê tông cúi đầu dòm xuống. Mặt nước tối đen như một khe rúm khổng lồ trực chờ nuốt chừng vạn vật. Bất chợt Vĩnh mấp máy, tại cổ họng khô khốc của người đàn ông hóa điên cất lên một điệu hát du não nề và nhão nhét. Giọng hát thê lương đứt quãng vòng vẳng trong gió đêm. Đó không phải là bài hát của người Sài Gòn, đó là bài ca giao cổ mà mẹ con thì gấm từng hát du nhau trong căn chòi rách nát ngoài vườn. Vĩnh hát mà miệng cười ngờ nghịch, nhưng mắt lại tuôn dài trên gò má hốc hác. Cái giá của nghiệp chướng quá tàn nhẫn, đời cha gieo gió, đời con gặt bão. Bao hổ tiếu vì dục vọng đê hèn mà bức tử hay mạng người, ném dấu xương cốt của họ cho siêu sinh. Để rồi hôm nay chính đứa cháu nội nối dõi tông đường về tự tay kết liễu luôn mầm sống cuối cùng của dòng họ. Vĩnh ngừng hát, anh từ từ vươn tay ra khỏi lan can cầu. Đứa bé gái nhỏ xíu nằm gọn trong tấm chăn cũ vẫn say ngủ không hề biết cái chết đang cận kề. Trả cho bà, trả hết cho bà. Vĩnh lẩm bẩm trong miệng, rồi hai bàn tay của anh nhẹ nhàng buông thõng, tấm chăn dây tự do xé toạc màn sương đêm, lao vút xuống dưới. Không có tiếng khóc nào vang lên, lớp bọt nước vầng tùng tóe nuốt chửng lên hình hài nhỏ bé chỉ trong cái chớp mắt. Dòng sông đói khát cuộn lên một vòng xoáy hung tợn như đang hả nghi đón nhận vật hiến tế cuối cùng. Ngay khi đứa bé vừa chìm nghỉm, Vĩnh cũng trèo tót đi lan can. Không một gì do dự, anh gieo mình theo con gái. Thân hình gầy gò của người đàn ông đập mạnh xuống mặt nước, chìm liềm vào đúp xình lầy tối tăm dưới đáy sông. Giờ đêm rít lên từng hồi càn quét qua mặt cầu vắng lặng, dòng nước đen ngòm nhanh chóng vẳng lặng trở lại như chưa từng có chuyện gì. Mọi ân oán tình thù, mọi tội ác kinh thiên động địa bám dĩ từ vùng biệt chợ đêm, theo thời gian đã được sóng nước cuốn trôi sạch sẽ. Không còn ai mang họ tiếu trên cõi đời này. Vòng xoáy nhân quả đã khép lại bằng một cái kết bi thương nhưng vô cùng sòng phẳng, và lại đằng sau một câu chuyện rùng rợn ám ảnh mãi về sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.